nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 726, cường đầu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ của Lâm Hổ nhanh chóng nói, ông chủ, cường đầu chọc đã dẫn cẩu đại hộ tới rồi. Cẩu đại hộ là một danh hiệu đặc biệt, nó là dùng để chỉ những người vô cùng giàu có ở Trung Đông. Ở chỗ của Lâm Hổ, một cẩu đại hộ có nghĩa là một cậu ấm giàu có mà chưa trải sự đời. Lâm Hổ hai mắt sáng lên ngay khi nghe nói cường đầu chọc dẫn một cẩu đại hộ tới. Đối với hắn, sự cám dỗ của đồng tiền còn mạnh hơn phụ nữ rất nhiều. Vì tiền, mua tiền cũng được, và vì tiền gì hắn cũng dám làm. Vì vậy, Lâm Hổ đẩy người phụ nữ ra khỏi phòng, sau đó hắn mỉm cười ngồi trên ghế sofa, đợi cường đầu chọc dẫn cẩu đại hộ tới. Ngay sau đó, cường đầu chọc đưa Lý Phong đến phòng của Lâm Hổ. Lâm Hổ là người rất cẩn thận trong mọi việc, rất ít người có thể vào phòng làm việc của hắn. Thông thường, hắn chỉ cho phép nhiều nhất hai người vào phòng làm việc của mình thôi. Vì vậy, lần này cũng chỉ có cường đầu chọc dẫn cẩu đại hộ Lý Phong đến phòng của Lâm Hổ thôi. Phòng của Lâm Hổ đã được sửa sang lại, giống như một khách sạn 5 sao, bên cạnh đá cẩm thạch dát vàng. Từng chi tiết đều có thể làm nổi bật sự ham tiền của Lâm Hổ. Lâm Hổ vốn trong lòng đang tràn đầy vui mừng, nghĩ rằng cường đầu chọc sẽ mang đến một cậu ấm rất giàu có, nhưng không có đầu óc mấy. Nhưng khi hắn thấy cường đầu chọc chỉ dẫn một người bình thường đến, bộ quần áo có vẻ như chưa đến 100 hoặc 200 tệ, lông mày không khỏi cau lại. Hắn nhìn thẳng vào cường đầu chọc. Cường đầu chọc, mày có ý gì đây? Không phải mày nói với tao là sẽ dẫn một cậu chủ giàu có đến đây sao? Người này mà là cậu chủ giàu có à? Trước mặt Lâm Hổ, cường đầu chọc một mực cúi đầu khom lưng, giống như một đứa cháu trai. Nếu là bình thường, cường đầu chọc thậm chí còn không đủ dũng khí để đối mặt với Lâm Hổ. Bởi vì nếu như Lâm Hổ muốn khử gã, thì chỉ đơn giản như dẫm chết một con kiến thôi. So với mấy đàn em dưới trướng Lâm Hổ, thực lực của cường đầu chọc phải gọi là kém xa. Không đợi cường đầu chọc mở miệng nói, Lý Phong đã đi thẳng về phía Lâm Hổ. Anh đứng trước mặt Lâm Hổ, sắc mặt lạnh lùng nói với Lâm Hổ, Lâm Hổ, tao sẽ cho mày một cơ hội, bây giờ chuyển tất cả giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của toàn bộ bến cảng Kim Sắc sang tay cho cường đầu chọc. Chuyện thuộc sở hữu của Realme, Android và Final iOS, sau đó dẫn người của mày cút xéo đi. Lâm Hổ sửng sốt trong chốc lát, sau đó bật cười điên cuồng. Lâm Hổ nhìn anh như nhìn một người mất trí, mặt hắn đầy vẻ giễu cười. Lâm Hổ đột ngột đứng dậy và chỉ thẳng vào mũi của Lý Phong. Thằng kia, não mày không úng nước đấy chứ hả? Mày có biết tao là ai không? Mày dám to còi với tao như vậy, ngay trên địa bàn của tao à? Tay Lý Phong đột nhiên duỗi ra nắm lấy cổ tay Lâm Hổ, chỉ nghe thấy rắc một cái, kèm theo đó là tiếng hét của Lâm Hổ. Cổ tay của hắn trực tiếp bị Lý Phong bẻ gãy. Lý Phong ra tay quá nhanh khiến hắn không kịp chuẩn bị, mấy đàn em Lâm Hổ bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, tay của mày chủ bọn họ đã bị Lý Phong bẻ gãy rồi. Lâm Hổ lập tức ôm tay nhanh chóng lùi lại, đồng thời hét lớn, giết hắn cho tao, giết hắn. Đàn em trong phòng của Lâm Hổ nhanh chóng lao về phía Lý Phong, đồng thời ngoài cửa cũng có 10 mấy tên đệ hung hăng xông vào. Cường đầu chọc lúc đầu cũng sửng sốt trước sự ra tay đột ngột của Lý Phong, gã không ngờ rằng Lý Phong sẽ tàn nhẫn như vậy, không cho hắn cơ hội huênh hoang. May mắn thay, khi Cường đầu chọc theo Lý Phong vào, gã đã định sẵn sẽ sống chết với bọn chúng. Cường đầu chọc lập tức siết chặt nắm đấm, định lao tới trợ giúp Lý Phong, nhưng ngay tại thời điểm này, Cường đầu chọc cuối cùng đã thấy được cao thủ thực sự. Gã còn chưa kịp ra tay thì Lý Phong đã hành động rồi. Bình thường, những đàn em này của Lâm Hổ Diễu Võ Dương Oai ỷ thế của Lâm Hổ mà tung hoành ngang dọc khắp nơi, bọn họ thực sự đánh đấm rất giỏi. Tên nào tên nấy đều to con và vạm vỡ, nắm đấm của họ hệt như nồi đất vậy. Nhưng trước mặt Lý Phong, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội để đánh trả. Bùm, bùm, bùm, nhanh, quá nhanh. Trước khi Cường đầu chọc kịp phản ứng, người của Lâm Hổ đã bị hạ gục hết, mà không chỉ đánh chúng lăn lóc trên mặt đất, Lý Phong còn ra tay cực kỳ độc ác, đánh gãy hết tay chân bọn chúng. Những người này bị Lý Phong đánh bầm dập, ôm lấy cơ thể vặn vẹo của mình không ngừng kêu gào. Trong nháy mắt đã có hơn 20 tên nằm la liệt trên mặt đất. Cường đầu chọc tròn mắt ngạc nhiên, quá mạnh, thực lực của Lý Phong đã vượt qua sức tưởng tượng của Cường đầu chọc. Phải biết rằng hơn 20 tên này là thuộc hạ đắc lực để Lâm Hổ đứng vững ở bến cảng Kim Sắc. Lúc đầu hắn mang theo 20 tên côn đồ này đã hạ gục lão đại trước đây của bến cảng. Nghe nói tên lão đại đó đã bị Lâm Hổ ném vào thùng sắt, sau đó đổ đầy xi măng vào rồi ném xuống biển. Lâm Hổ cũng trợn mắt há mồm nhìn Lý Phong, hắn cũng không ngờ người đàn mày trông bình thường này lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Lâm Hổ run giọng nói với Lý Phong, thằng kia, tao nói cho mày biết, mày chủ của tao là Hắc Long, mày có biết Hắc Long là ai không? Hắc Long là lão đại đứng thứ hai ở Ninh Châu đấy. Ngoại trừ Hổ gia, không ai dám động đến Hắc Long. Nhìn bề ngoài, bến cảng Kim Sắc này là của tao, nhưng thực ra hàng tháng tao đều phải giao tiền cho sếp. Nếu mày dám động vào tao thì mày chết chắc. Không chỉ mày, mà cả những người thân trong gia đình mày cũng sẽ. Trước khi Lâm Hổ kịp nói xong, cơ thể Lý Phong đã biến thành dư ảnh trước mắt hắn. Trong nháy mắt, Lý Phong nhào về phía Lâm Hổ, vươn tay bóp cổ Lâm Hổ, nâng hắn lên. Cảm ơn mày đã cho tao biết thông tin quan trọng như vậy. Để trả lại tin tức này cho mày, tao sẽ không động đến mày. Để mày chạy về nói cho mày chủ Hắc Long một tiếng. Từ nay về sau, bầu trời Ninh Châu sắp thay đổi. Nói xong, Lý Phong trực tiếp ném Lâm Hổ từ cửa sổ lầu 2 xuống. Sau đó Lý Phong quay người lại, nhìn thẳng vào Cường đầu chọc. Cường đầu chọc, cậu có nhớ những gì tao đã nói với cậu trước đây không? Đầu chọc gật đầu lia lịa. Đại ca, anh yên tâm, kể từ bây giờ, đàn em của em và em sẽ tuân theo kế hoạch tập luyện mà anh đã đưa ra. Dốc sức tập, chúng em nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của anh. Lý Phong khẽ gật đầu, sau đó xoay người bước ra khỏi bến cảng Kim Sắc. Lý Phong thuê phòng trong một tòa nhà đối diện nhà Hứa Mộc Tình. Lý Phong cố tình chuyển phòng của mình sang đối diện với phòng của Hứa Mộc Tình. Chỉ cần mở rèm cửa, Lý Phong có thể nhìn thấy Hứa Mộc Tình đang ngồi sau bàn chăm chỉ học bài. Lý Phong nhìn mãi vào khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc của Hứa Mộc Tình. Nhìn mãi, cô từ từ ngủ thiếp đi trên bàn, cách chương.